Chương 4. Cận nhân tình. Một nhỏ. Sự tôn nghiêm của con người. Trong chương trên, chúng ta đã xét phần di sản có tính cách động vật của chúng ta và hậu quả của phần di sản đó tới văn minh. Nhưng con người không phải chỉ có phần đó mà thôi. Muốn thấy toàn thể bản chất chúng ta thì còn phải xét thêm cái phần tôn nghiêm trong con người nữa. Xét kỹ sự cấu tạo của nó, nhấn mạnh vào nó để khỏi làm mất nó. Vì lúc này, và đặc biệt là trong ít chục năm tới, nhân loại có cái nguy cơ đánh mất nó lắm. Bạn bảo tôi, ông nhấn mạnh vào điểm chúng ta là những động vật. Nhưng nếu vậy thì ông có nhận rằng chúng ta là những động vật đáng quý nhất trong vũ trụ không? Nhận chứ. Chỉ có loài người mới sáng tạo được một nền văn minh. Làm sao chối bỏ điều đó được? Có lẽ có những loài vật hình dáng thanh nhã hơn, đẹp đẽ hơn như loài ngựa, bắp thịt cường tráng hơn ta như loài sư tử, khứu giác thính hơn, bẩm sinh trung tính hơn như loài chó, thị giác tinh hơn như loài đại bàng, giác quan về phương hướng tốt hơn như loài bồ câu đưa thư, cần kiệm hơn, làm việc được nhiều hơn như loài kiến, tính tình hiền từ hơn như loài bồ câu mái hoặc loài hươu cái, kiên nhẫn hơn, mãn nguyện hơn như loài bò cái, tiếng kêu dư dương hơn như loài chim sơn ca, có bộ lông đẹp hơn như loài vẹt, loài công. Nhưng loài người có một cái gì đó mà tôi vẫn thích hơn cả. Loài kiến hữu lý, có kỷ luật hơn chúng ta thật. Chúng ta tìm ra được một chính thể ổn định hơn dân tộc Ifa Nho hiện nay. Nhưng theo chỗ tôi biết thì chúng không có thư viện, không có viện bảo cổ. Nếu loài kiến hay loài voi chế tạo được một thứ kiến vĩ đại để ngắm sao hoặc tìm ra được một ngôi sao mới, tính trước được bao giờ có nhật thực, hoặc nếu loài hải hải cẩu phát minh được khoa toán học, loài Castor đào được kinh Panama, thì tôi sẽ coi chúng là chúa tể trên thế giới, là chủ tể trong vũ trụ. Phải chứ, chúng ta đáng tự phụ lắm chứ. Nhưng cần tìm hiểu cái gì đáng cho ta tự phụ đây. Cái tôn nghiêm của chúng ta ở chỗ nào đây? Như ở đầu sách tôi đã nói, cái tôn nghiêm đó ở bốn đặc tính dưới đây của hạng người phóng lãng mà văn chương Trung Hoa đã đề cao: có tánh tò mò không bị lợi, có khả năng mơ mộng, có tinh thần hài hước để cũ chỉnh bớt khả năng mơ mộng, và có tính cách bất thường không thể đoán trước được. Theo tôi, cá nhân chủ nghĩa của Trung Hoa được biểu hiện trong quan niệm về người phóng lãng đó. Không phải là vô cớ mà người ta gọi Walt Whitman, nhà quán quân về cá nhân chủ nghĩa ở Mỹ, là người ngàn vật cao quý. Hai nhỏ. Do tánh tò mò không bị lợi mới có văn minh. Loài người mới thật sự bắt đầu văn minh từ khi biết đi hai chân và hai tay, nhờ vậy được rảnh rang để cầm vật này vật nọ lên mà ngắm nghía, mà nhận xét. Một phần lớn nhờ tính tò mò đó mà loài người hóa ra tôn nghiêm. Truy cầu trí thức bất quá chỉ là một trò chơi. Các nhà khoa học, các nhà phát minh đều là tìm tòi để chơi chứ không phải vì lợi. Các y sĩ tài năng thường thích nghiên cứu vi trùng hơn là tìm hiểu bệnh nhân. Các nhà thiên văn ráng ghi những vận chuyển của một ngôi sao cách ta cả trăm triệu cây số, mà ngôi sao đó có ảnh hưởng gì trực tiếp đến nhân sinh đâu. Hầu hết các động vật, nhất là khi còn nhỏ, đều có bản năng du hí. Nhưng chỉ ở loài người, tánh tò mò không vì lợi mới phát triển được đến mức tuyệt cao. Chính vì lẽ đó mà tôi oán ghét các nhân viên kiểm tra các cơ quan, các chính thể tìm cách kiểm tra tư tưởng con người. Nếu tư tưởng tự do là hoạt động cao quý nhất của trí tuệ, thì áp chế tư tưởng là hành động bị lợi nhất. Euripides định nghĩa nô lệ là người mất tự do tư tưởng hoặc mất tự do phát biểu ý kiến. Chính thể chuyên chế nào cũng là xưởng chế tạo nô lệ. Ở thế kỷ 20 này, ở phương Đông, phương Tây, ở ngay những xứ văn minh nhan nhãn những hạng nô lệ đó. Cho nên tôi cho rằng chính thể độc tài nào cũng là thái hóa về phương diện tinh thần. Xét chung thì cả thời Trung Cổ, mà xét riêng thì thời thanh trừ tôn giáo ở Ifa Nho đều là thoái hóa. Nhiều chính trị gia thiển cận hoặc nhiều giáo sĩ có thể nghĩ rằng tin tưởng hoặc tư tưởng có nhất trí thì xã hội mới có trật tự, mới được hòa bình. Nhưng xét lịch sử thì hậu quả của chính sách đó luôn luôn bi thảm, làm mất giá trị con người. Các nhà chuyên chế đó khinh thị nhân dân, ngây thơ tin rằng có thể quy định tâm trí con người được, và hễ cơ quan tuyên truyền bảo phải thích hoặc ghét cuốn sách nào, khúc nhạc nào, phim hát bóng nào thì nhân dân sẽ thích hoặc ghét những sách đó, khúc nhạc đó, phim đó. Chính phủ chuyên chế nào cũng tìm cách trộn lẫn văn chương với tuyên truyền nghệ thuật, với chính trị, tôn giáo với sự tôn sùng kẻ thống trị. Như vậy vô lý. Mà nếu những kẻ kiểm tra tư tưởng đó đi quá trớn, thì là họ tự tạo ra khí giới để tự diệt họ. Mạnh Tử nói: vua mà coi bề tôi như cỏ rác thì bề tôi coi vua như khấu thù. Mở ngoặc: quân chi thị than như thổ giới, tắc thần thị quân như khấu thù. Đóng ngoặc: trên thế giới không có quân đạo tặc nào tàn bạo bằng kẻ đoạt mất tự do tư tưởng của ta. Mất tự do đó thì ta sẽ có khác chi loài thú. Cho nên theo Mạnh Tử, vua càng khinh bề tôi, càng cướp bóc của họ bao nhiêu thì bề tôi càng oán vua bấy nhiêu. Mà không có gì quý báu, riêng tư, chí thiết bằng những tín ngưỡng về tri thức, luận lý hoặc tôn giáo. Cho nên ta không thù kẻ nào bằng kẻ cướp của ta cái quyền tư tưởng tín ngưỡng. Hạng chuyên chế về tinh thần luôn luôn là thoái hóa, cho nên có những xung động, đó là điều tự nhiên. Nhưng lương tâm của nhân loại sẽ chống cự lại, đã kích chế độ chuyên chế mà cái tự do của lương tâm không thể nào bị chinh phục cả. Ba nhỏ, óc mộng tưởng. Tâm lý chung của con người là bất tri túc. Trong các loài động vật chỉ có khỉ là thật rầu rĩ, nhất là giống tinh tinh. Đã có lần tôi thấy một con tinh tinh y hệt một triết gia, vì ưu uất với trầm tư có khác gì nhau đâu. Nhìn vẻ mặt của nó, tôi chắc rằng nó đương suy tư. Con bò cái không có vẻ suy tư, nhất là không có vẻ trầm tư về triết lý, vì lúc nào tôi cũng thấy nó thỏa mãn. Chỉ có con khỉ là như chán chường về đời sống, vĩ đại thầy con khỉ. Có thể rằng sở dĩ triết lý phát sinh là do những cảm giác buồn bực bất mãn. Dù sao, một đặc tính của nhân loại là có cái hoài bão đeo đuổi một lý tưởng. Hoài bão đó ưu uất, mơ hồ và lặng lẽ. Sống trong một thế giới thực, loài người còn mơ tưởng tới một thế giới khác. Có lẽ người khác ở khỉ ở điểm, khỉ chỉ biết chán ngán buồn bực thôi, người còn biết tưởng tượng nữa. Chúng ta ai cũng đứng núi này trong núi nọ, cũng mơ mộng. Chú Binh Nhì mơ mộng được làm cai, thầy cai mơ mộng được làm đại úy, ông đại úy mơ mộng được làm đại tá. Ông đại tá nếu có khả năng một chút, lại cho chức đại tá là tầm thường. Nhưng ông không nói rằng ông muốn thăng chức, ông dùng những lời thanh nhã hơn, chỉ muốn có cơ hội phục vụ quốc dân một cách hữu hiệu hơn thôi. Vì vậy mà thế giới gần như một cao lâu, ai ăn món nào kêu món nấy, mà ai cũng nghĩ rằng món người khác kêu vẫn ngon hơn món mình kêu, cho nên mới có câu văn mình vợ người. Văn của mình bao giờ cũng hay hơn văn của người, còn vợ của mình bao giờ cũng xấu vụng hơn vợ của người. Không một ai thỏa mãn cả, ai cũng muốn làm một người khác, được làm một người khác rồi lại muốn làm một người khác nữa. Tánh chung đó có lẽ do sức tưởng tượng và khả năng mơ tưởng của ta. Người nào càng tưởng tượng mạnh thì lại càng luôn luôn bất mãn. Cho nên một đứa trẻ tưởng tượng dồi dào thì luôn luôn khó tánh, thường buồn rầu, ưu uất như con khỉ, chứ không sung sướng thỏa mãn như con bò cái. Nhất định là cái hạng người giàu tưởng tượng, nhiều hoài bão, thường ly hôn nhiều hơn các hạng người khác. Khả năng hoài bão lý tưởng đó có hồi làm cho loài người lầm đường, nhưng nếu không có khả năng tưởng tượng thì không sao có sự tấn bộ. Ai cũng có nguyện vọng hoài bão, điều đó rất quý, vì các nguyện vọng hoài bão thường được coi là cao thượng. Cá nhân hay quốc gia đều có mộng tưởng, và ít hay nhiều đều hoạt động hợp với những mộng tưởng đó. Có người mơ mộng hơn những người khác, cũng như trong một gia đình có trẻ đa cảm hơn những đứa trẻ khác. Và tôi thú thực là ưa những đứa trẻ đa cảm hơn. Thường thường những đứa đó hay ủ rũ hơn, nhưng không sao, chúng cũng có những nỗi vui, những cảm xúc mạnh hơn. Chúng ta là những bộ máy thâu được ý, cũng như máy thâu thanh thâu được âm nhạc. Máy nào hoàn toàn nhất thì thâu được những âm ba tế nhị nhất mà những máy khác không thâu được. Và âm nhạc nó thâu được đó xa nhất, du dương nhất, quý nhất, chỉ vì nó khó bắt được nhất. Với lại, những mơ tưởng hồi nhỏ không quá hư ảo như ta tưởng đâu, có khi nó theo đuổi ta cho tới lúc chết. Cho nên hồi nhỏ tôi thích Hans Christian Andersen, và tới bây giờ nếu có thể lựa được thì tôi vẫn muốn thành Andersen, viết truyện nữ thần người cá hoặc được làm nữ thần người cá. Có những tư tưởng nguyện vọng được sống lâu để ngoi lên mặt biển nhìn vũ trụ như nữ thần, còn gì thú bằng nữa. Vậy trẻ con luôn mơ mộng, hoặc trên cái kho ở thượng lương, hoặc trong cái chạy ruộng, hoặc ở bên bờ sông, và mộng của nó cũng thực cả đấy, không hư ảo đâu. Mà Thomas Edison cũng mơ mộng, Robert Louis Stevenson cũng mơ mộng, Walter Scott cũng mơ mộng. Và do đó những cái mộng mà họ tạo được, những lâu đài đẹp đẽ nhất cho chúng ta. Mỗi đứa trẻ khi đi ngủ đều mơ ước thấy một cái gì đó, và hy vọng sáng hôm sau tỉnh dậy sẽ thấy mơ ước của mình được hiện thực. Những mộng đó là riêng của nó, nó không nói với ai cả. Có những cái mộng rõ ràng, mạnh mẽ, bắt ta phải thực hiện cho được. còn những mộng khác kém rõ ràng thì lớn lên chúng ta quên đi. Các quốc gia cũng vậy, cũng có những mộng tưởng truyền lại từ thế hệ này tới thế hệ khác, từ thế kỷ trước tới thế kỷ sau. Có những mộng cao quý, có những tàn ác đê tiện. Mộng chinh phục nước khác là mộng xấu, mộng xây dựng một thế giới hoàn mỹ hơn, một thế giới hòa bình, bớt sự tàn bạo, bất công, nghèo khổ là mộng đẹp. Mộng xấu thường muốn diệt mộng đẹp. Dân tộc này chiến đấu với dân tộc khác vì mộng của họ, cũng như vì đất đai tài sản. Như vậy là rời khu vực ảo tưởng để vào khu vực thực hiện. Nhưng còn có những mộng làm cho ta thoát ly với thực tại, tức mộng trường sinh và mộng không tưởng. Mộng trường sinh rất hợp nhân tình nên rất phổ thông, mặc dầu nó mơ hồ và ít người tự hỏi mình rằng nếu được trường sinh thì sẽ làm gì. Người muốn trường sinh và người muốn tự tử, mặc dầu trái ngược hẳn nhau mà tâm lý rất giống nhau ở điểm cả hai đều cho là thế giới hiện tại chưa là được vừa ý. Mà hạng người không tưởng cũng vậy, họ tin ở một trật tự khác của thế giới, trật tự ra sao cũng được miễn là khác với trật tự hiện tại. Họ luôn luôn nghĩ rằng xứ của họ là xứ tệ nhất, xã hội trong đó họ sống là xã hội tệ nhất. Muốn kiểu chính tật không tưởng đó không gì hơn là luyện tinh thần hài hước. Bốn nhỏ, tinh thần hài hước. Tôi ngờ rằng người ta không nhận đúng được sự quan trọng của tinh thần hài hước và không thấy rằng ta có thể dùng nó để thay đổi tất cả các sinh hoạt văn hóa của chúng ta. Chắc chắn là nó có lúc đóng một vai trò trong sinh hoạt của dân tộc. Đức Hoàng Guillaume vì không biết khi nào nên cười và tại sao nên cười cho nên mới bị bại trận, mất một đế quốc, nói theo người Mỹ là mất cả tỷ Mỹ Kim. Các nhà độc tài có điểm này khả ố nhất là lúc nào cũng nghiêm trang, lạnh lùng. Còn các vị tổng thống các nước dân chủ thì biết cười. Ta cứ tưởng tượng một thế giới mà những vị chỉ huy đều vui tính rồi mới thấy được rằng tính hài hước quan trọng phi thường trên trường chính trị. Chẳng hạn, ta cứ phái 5-6 nhà hài hước tài nhất thế giới tới dự một hội nghị quốc tế, ta cho họ toàn quyền quyết định, thế giới sẽ được cứu nguy ngay. Sắp có đại chiến mà phái họ đi dự hội nghị thì dù có tận lực muốn gây chiến họ cũng không gây nổi. Vì bọn người gây chiến là ai? Là hạng có tham vọng, có năng lực, thông minh, mưu mô, tính toán kỹ lưỡng, danh lợi, ngạo mạn, ái quốc hạng nặng, hạng người muốn phục vụ nhân loại, tự cho mình có một sứ mạng, muốn khắc sâu một ấn tượng trên thế giới, ước ao và hy rằng vọng rằng từ trên một bệ cao nhìn xuống hậu thế bằng cặp mắt của một tượng đồng, cưỡi trên một con ngựa cũng bằng đồng, dựng ở một ngã năm ngã sáu nào đó. Tôi tin rằng tinh thần hài hước mà mọi người đều có sẵn có thể mở đường cho một thời đại hợp lý, mà thời đại đó là lý tưởng cao nhất của nhân loại. Vì xét cho cùng, chỉ có điểm này quan trọng là làm sao cho loài người có được tính biết điều hơn, nhiều lương tri hơn, tư tưởng giản dị, tính tình khoan hòa và nhãn quan sáng suốt. Thế giới lý tưởng không phải là một thế giới hoàn toàn về mọi phương diện, mà là một thế giới trong đó người ta nhận ngay được những khuyết điểm và giải quyết được những xung đột một cách hợp lý. Muốn như vậy, phải có sự giản dị trong tư tưởng, có một triết lý vui và một lương tri tế nhị, ba cái đó đều là đặc tính của một tinh thần hài hước. Khi một nền văn minh mất đi sự giản dị trong tư tưởng và đời sống thì nó bắt đầu suy đồi. Con người biến thành nô lệ những ý niệm, những tham vọng, những chế độ xã hội mà chính mình tạo ra. Cũng may là tinh thần hài hước có thể trừ cho ta được tật đó. Người hài hước vận dụng tư tưởng một cách nhẹ nhàng và làm chủ được nó. Nghiêm nghị là dấu hiệu của sự gắng sức, mà gắng sức là dấu hiệu của sự chưa hoàn toàn tự chủ. Một nhà văn nghiêm trang thì vụng về, không thoải mái trong lĩnh vực ý tưởng, cũng như một người mới phát phú vụng về, không thoải mái trong xã hội. Thật là ngược đời, sự giản dị lại chính là biểu hiệu của sự suy tưởng sâu sắc. Theo tôi, nó là điều khó đạt nhất trong khoa học văn và văn chương. Tư tưởng phải sáng sủa rồi mới có thể giản dị được, mà tư tưởng cho sáng sủa là việc cực khó. Khi ta thấy một nhà văn vật lộn với một ý tưởng nào thì ta có thể quyết chắc rằng ông ta bị ý tưởng đó tấn công. Bài giảng của một vị trợ giáo tại đại học mới đậu thạc sĩ phần nhiều là khó hiểu, lúng túng, và chỉ có những vị giáo sư già mới có những tư tưởng giản dị và phô diễn được một cách dễ dàng. Một nhà bác học không thể trình bày những tri thức chuyên môn bằng những lời bình dị được nếu chưa tiêu hóa kỹ những tri thức đó. Muốn được bình dị lại cần có tinh thần già dặn nữa. Khi ta già thì tư tưởng của ta sẽ sáng sủa hơn. Những điểm nào không quan trọng và có lẽ sai nữa thì ta bỏ nó qua một bên để nó khỏi quấy rầy ta. Ý tưởng do đó có những hình thức minh xác hơn và tư tưởng nọ tiếp nối tư tưởng kia, lần lần thành những công thức giản dị. Những công thức này đột nhiên xuất hiện trong óc ta và tri thức của ta đạt được cái mục đích rực rỡ một cách chính xác. Cái mực mà ta gọi là minh trí. Lúc đó ta không có cảm giác phải gắng sức nữa. Chân lý hóa ra giản dị vì nó đã hóa ra sáng sủa. Sự tự nhiên trong tư tưởng và trong bước pháp. Đó mà các thi sĩ và phê bình gia Trung Hoa rất tán thưởng, thường được gọi là một quá trình thành thục lần lần. Khi ta nói đến sự thành thục lần lần trong tản văn của Tô Đông Pha, là chúng ta muốn nói rằng ông lần lần tiến tới sự tự nhiên, tiến tới một bút pháp bỏ được hết cái tật hoa mỹ của tuổi trẻ, cái tật thông thái rỡm, thích khoe tài, thích làm văn chương. Mà tinh thần hài hước có công bồi dưỡng cho sự tư duy, giản dị. Thường thường một người hài hước tiếp cận với thực tế hơn, còn một lý thuyết gia chỉ tiếp xúc với ý tưởng. Vả lại, người hài hước ưa cái ý thức thông thường và do đó thấy được cái tư tưởng của ta có điểm nào trái với thực tế. Tiếp xúc hoài với thực tế, họ hóa ra tự tin, khinh khoái, tế nhị, lễ phép, gạt phát ra ngoài tất cả những bộ tịch không tự nhiên, những cái e lệ, hư ngụy, trịnh trọng, ngu xuẩn, những thủ đoạn phỉnh gạt. Vì vậy, tôi tin rằng ở đâu mà tư tưởng hài hước được tôn trọng, thì ở đó mới có những bộ óc lành mạnh, hợp lý, và mới có một lối sống giản dị, suy nghĩ, giản dị. Năm nhỏ, tinh thần phóng khoáng và độc lập. Ngày nay hình như hạng quân nhân được trọng hơn hạng người phóng lãng và được coi là hạng người lý tưởng cao quý nhất của nhân loại. Đáng lẽ cần có những cá nhân phóng khoáng, độc lập, tự do thì xã hội chúng ta sắp phải có những công nhân ái quốc, hợp lý hóa, nhất luật hóa, gò bó vào kỷ luật, vào đoàn thể và bị kiểm soát. Tổ chức một cách hiệu quả đến nỗi một quốc gia 50-60 triệu người cùng thờ một chủ nghĩa, cùng có một loại tư tưởng, cùng thích một loại thức ăn. Đành rằng cả hai quan niệm trái ngược nhau về phẩm cách tôn nghiêm của nhân loại, đó đều có lý do cả. Một quan niệm coi con người phóng lãng là lý tưởng, một quan niệm coi quân nhân là lý tưởng. Một quan niệm cho rằng người nào giữ được tự do và cá tính của mình là người ấy cao quý nhất. Một quan niệm cho rằng người nào đã từ bỏ các quyền tự do tín ngưỡng, tự do tư tưởng để hoàn toàn lệ thuộc vào kẻ thống trị hoặc quốc gia là người ấy tốt nhất. Người ta có thể dùng ý thức phổ thông về để bênh vực quan niệm trên, dùng óc lý luận để bênh vực quan niệm dưới và chứng minh rằng con người mấy ái quốc là một công dân kiểu mẫu, ích lợi cho quốc gia, mà quốc gia nào muốn tồn tại thì phải tiêu diệt tất cả những quốc gia khác. Thật là khó tin một quan niệm như vậy mà đã được và hiện còn được nhiều quốc gia văn minh và khai hóa ở Âu Châu chủ trương. Riêng tôi thì mặc dù quan điểm đó hợp luận lý cách nào, tôi vẫn thích quan niệm phóng nhiệm hơn, thích con người phóng khoáng hơn, mà lòng ngưỡng mộ văn minh phương Tây của tôi đã giảm đi rất nhiều từ những năm 1919-1920. Trước hồi đó, tôi xấu hổ về văn minh Trung Hoa và cho rằng Trung Hoa không có hiến pháp, không có công quyền thì thực là một khuyết điểm lớn, và tôi tin rằng một chính phủ lập hiến Cộng Hòa hay Dân Chủ là một tấn bộ trên phương diện văn hóa. Nhưng bây giờ tôi nhận thấy rằng nhân quyền và tự do cá nhân, cả đến quyền tự do tín ngưỡng mà người Trung Hoa từ hồi nào đến giờ vẫn được hưởng, đều có thể bị chà đạp ngay trên khu vực phát triển của văn minh phương Tây, rằng ở Trung Âu ngày nay có nhiều nô lệ hơn Trung Hoa thời phong kiến. Tôi biết rằng người phương Tây sẽ bảo những học thuyết về tự do cá nhân, về công quyền của họ đã đâm rễ sâu trong tâm hồn họ rồi, đã thành một tín ngưỡng hoặc một bản năng rồi, tất có đủ sinh lực để đảo ngược lại tình thế và thói đào tạo, biểu dương hạng công nhân nhất luật hóa thì nhất luật hóa hiện nay sẽ mất hẳn. Vâng, chúng ta hãy đợi thử coi. Hình như ở thời đại chúng ta, thời đại mà phong trào tập thể phát động mạnh, tập thể xã hội, tập thể sản xuất kinh tế, tập thể chính trị, thì nhân loại tự nhiên quên mất cái quyền phản kháng của mình và các phẩm cách của cá nhân đi. Vấn đề kinh tế được đưa lên hàng đầu và tư tưởng kinh tế đã khuynh loát tất cả những tư tưởng khác. Vì vậy mà chúng ta thành ra hoàn toàn dửng dưng với một thứ khoa học, một thứ triết học hợp với nhân tính hơn, một thứ triết học chú trọng tới đời sống cá nhân. Lẽ đó tự nhiên, một người lỡ bao tử thì chỉ nghĩ tới bao tử. Một xã hội mà kinh tế không lành mạnh thì chỉ nghĩ tới các vấn đề về kinh tế. Hậu quả là chúng ta hoàn toàn lãnh đạm với cá nhân và quên hẳn rằng có cá nhân. Ngày xưa mỗi người là một con người, ngày nay mỗi người chỉ được coi như là một vật tự động, nhắm mắt tuân theo những luật vật chất và kinh tế, như một cái răng cho một bánh xe, như một phần tử cho một giai cấp, như một ngoại nhân mà chính phủ nhập cản, như một kẻ tiểu tư sản mà người ta khinh bỉ, hoặc như một nhà đại tư bản mà người ta tố cáo, hoặc như một người lao động mà người ta gọi là đồng chí chỉ vì người đó là lao động. Hình như chỉ gọi một người nào đó là tiểu tư sản hoặc đại tư sản hoặc lao động là đã hiểu rõ người đó rồi, và có thể ghét người đó một cách thích đáng hoặc giúp người đó như một đồng chí rồi. Chúng ta không còn là những cá nhân, những con người nữa, mà chỉ còn là những giai cấp. Như vậy chẳng giản dị hóa sự tình một cách quá mức ư? Chúng ta vui vẻ và hăng hái tiến lần lên xã hội kiểu mẫu của loài kiến. Ở một thời đại mà khoa học cơ giới tự hào về những thực hiện của nó, về những công cuộc chinh phục thiên nhiên của nó, thì một quan niệm máy móc về con người cũng xuất hiện. Khoa học đó lũng đoạn những môn khác. Cái luận lý máy móc của nó đã đem áp dụng vào xã hội loài người, và cái danh từ uy nghiêm của luật thiên nhiên được các nhà nghiên cứu nhân sự rất ưa dùng. Do đó mà lý thuyết này chiếm được ưu thế, hoàn cảnh quan trọng hơn con người và cá tính con người có thể đặt thành phương trình được. Lý thuyết đó có thể tốt về kinh tế học nhưng rất dở về sinh vật học. Môn sinh vật học nhận ra rằng trong sự phát triển của sinh mệnh, sức phản ứng của cá nhân là một yếu tố cũng quan trọng như hoàn cảnh vật chất. Cũng như một lương y nhận ra rằng tính tình cũng phản ứng của bệnh nhân là một yếu tố rất quan trọng trong sự kháng cự với bệnh. Cứ theo lý luận thì nhiều bệnh nhân đáng lý phải chết nhưng họ nhất định không chịu chết rồi mà bình phục được, làm cho y sĩ phải kinh ngạc. Một y sĩ dùng chung một phương thuốc để trị hai người cùng mắc một thứ bệnh và tin rằng phản ứng của cơ thể hai người đó sẽ như nhau thì quả thực là nguy hại cho xã hội. Bọn triết gia cũng nguy hại như vậy. Nếu họ quên mất cá nhân, quên rằng mỗi người có thể phản ứng lại một cách khác nhau và thái độ, hành vi của con người thường thay đổi, không sao biết trước được. Có thể nói rằng tôi chẳng hiểu chút gì về môn kinh tế, nhưng chính môn kinh tế cũng không hiểu tôi nữa. Môn đó hiện nay còn lúng túng, chưa có thể tự nhận là một khoa học được. Nó chỉ bàn về các món hàng mà không tiến xa hơn, không bàn về động cơ của con người. Như vậy nó không phải là một khoa học. Mà dù nó có nghiên cứu về các động cơ của con người, nhưng chỉ dùng những bản thống kê thì nó vẫn chưa phải là một khoa học. May lắm chỉ có tính cách bán khoa học thôi. Nó chưa tìm ra được một kỹ thuật thích đáng để nghiên cứu tâm trí con người, cho nên nó vẫn lúng túng, dò dẫm trong bóng tối. Vì vậy, mỗi khi cần lựa chọn một chính sách quan trọng về kinh tế thì ta thấy có hai nhà chuyên môn đưa ra những đề nghị trái ngược hẳn nhau. Một nhà tin rằng nếu nước Anh bỏ kim bản vị đi thì thật là tai hại. Nhà kia cũng kiên quyết tin rằng chỉ có cách bỏ hẳn kim bản vị thì mới cứu vãn được tình thế. Ngày nay các nhà chuyên môn tài giỏi nhất cũng không thể dự tính được một cách hợp lý khi nào người ta bắt đầu mua vào hoặc bán ra. Do đó mới có những vụ đầu cơ ở thị trường chứng khoán. Mà sở chứng khoán dù có những tài liệu đáng tin nhất về kinh tế thế giới cũng không thể đoán trước được một cách khoa học khi nào giá vàng, giá bạc, giá thương phẩm lên hay xuống. Chỉ vì trong vấn đề đó có một yếu tố nhân sự, mà khi nhiều người bán ra thì có một số ít người bắt đầu mua vào, mà khi nhiều người mua vào thì có một ít người bắt đầu bán ra. Tất nhiên, kẻ bán ra cho kẻ mua vào là điên và ngược lại cũng vậy. Nhưng ai mới thực là điên thì chỉ có tương lai mới có thể chứng thực được. Điều đó minh chứng rằng thái độ của con người rất bất thường, không sao biết trước được, mà chẳng phải chỉ riêng trong công việc làm ăn, ngay cả trong quá trình lịch sử do tâm lý con người tạo nên. Trong những phản ứng của con người đối với luân lý, phong tục, cải cách xã hội thì nhận xét trên vẫn là đúng. 6 nhỏ, chủ nghĩa cá nhân. Chẳng những triết lý phải dựa vào cá nhân mà phát sinh, mà mục tiêu tối hậu của nó cũng là cá nhân. Cá nhân tự nó là mục tiêu của nó rồi, chứ không phải là công cụ cho những sáng tạo của tâm trí. Những triết lý xã hội đẹp nhất đều nhắm về cái mục tiêu tối thượng này là trong một chế độ nào đó làm sao tạo được những đời sống cá nhân sung sướng nhất. Nếu có những triết lý phủ nhận điều đó thì nó chỉ là sản phẩm của những đầu óc bệnh hoạn, mất quân bình. Muốn xét một văn hóa thì cứ xét hạng đàn ông và đàn bà mà nó tạo thành. Chính vì nghĩ như vậy mà Walt Whitman, một trong số những người Mỹ minh triết sáng suốt nhất, chủ trương trong cuốn Democratic Vista, mở ngoặc viễn cảnh dân chủ, đóng ngoặc, rằng nguyên tắc cá nhân phải là mục tiêu của mọi nền văn minh. Ông viết: văn minh dựa trên cơ sở nào? Văn minh với các tôn giáo, các nghệ thuật, các học hiệu của nó nhắm đạt được cái gì nếu không phải là đạt được chủ nghĩa cá nhân phong phú, mỹ lệ, đa sắc thái? Tất cả đều phải hướng tới mục tiêu đó cả. Trải bao nhiêu sự biến thiên, nhiều khi thất thố đến lố bịch, nhiều khi phải tranh đấu và thất bại, chế độ dân chủ luôn luôn nhắm mục đích này là dù gian lao tới mấy cũng ráng chịu, miễn làm sao chứng minh được rằng loài người được dạy dỗ trong một xã hội tự do, một thứ tự do lành mạnh và cao cả, thì có thể và nhất định phải thành một luật pháp cho chính mình. Rốt cục, không phải hoàn cảnh là quan trọng, chính phản ứng của ta với hoàn cảnh đó mới là quan trọng. Pháp, Đức, Anh, Mỹ đều sống trong một nền văn minh cơ giới như nhau, nhưng hình thức và ý vị đời sống của họ khác nhau, và mỗi dân tộc giải quyết vấn đề chính trị của mình theo một lối khác nhau. Đời sống có biết bao nhiêu hình thức như vậy, thì chỉ có hạng người điên mới bảo rằng con người thế nào cũng bị cơ giới thống chế. Một người cha có hai đứa con, dạy dỗ chúng như nhau, dự bị cho chúng vào đời cũng như nhau. Vậy mà rồi mỗi đứa cũng lần lượt tạo một cuộc đời theo cá tính của mình. Dù cả hai đều thành giám đốc ngân hàng, lãnh một số lương bằng nhau, thì chúng cũng không giống nhau về những điểm khác, những điểm quan trọng cho hạnh phúc của chúng. Khác nhau về sự khéo léo, về giọng nói, về tính tình, về cách cư xử và cách giải quyết vấn đề, cách đối đãi với nhân viên, hoặc được nhân viên yêu, hoặc được họ sợ, hoặc nghiêm khắc mà tỉ mỉ, hoặc vui vẻ mà dễ tính. Khác nhau trong cách tiêu tiền, vung phí hay kiệm tiện. Về đời sống cá nhân, mỗi người có một thói quen. Trong sự giao du với bạn bè, trong sự đối đãi với vợ con, trong sự lựa chọn sách báo. Cùng sống trong một thời đại, trong một xã hội, cùng chết một ngày mà có người hăng hái tin tưởng, tiến theo khuynh hướng của mình và tìm được hạnh phúc. Có kẻ lại trải qua một cuộc đời chìm nổi, đổi hướng hoài. Có người thành nhà phát minh, có kẻ thành nhà thám hiểm. Người có tinh thần hài hước, kẻ lại rầu rĩ, quọ quọ. Người thì bay vút lên cảnh phú quý như pháo thăng thiên, rồi chết theo đám tro tàn lạnh lẽo của pháo. Kẻ thì bán nước đá hay bán than, rồi bị đâm chết trong cái lều của họ, để lại tới 2 vạn Mỹ kim bằng vàng. Đời sống quả thực là kỳ diệu, cả trong một thời đại kỹ nghệ nữa, con người còn là con người, thì đời sống còn nhiều sắc thái như vậy mới có ý vị. Trong nhân sự, dù là về chính trị hay cách mạng xã hội, không thể có quyết định luận được. Yếu tố nhân tình làm đảo lộn tất cả những dự tính của những người đưa những lý thuyết mới, chế độ mới. Nhưng sự quan trọng của cá nhân không phải chỉ do lẽ đời sống cá nhân là mục tiêu của tất cả mọi nền văn minh, mà còn do lẽ này nữa. Sự cải thiện đời sống, xã hội và chính trị, sự cải thiện của những quan hệ quốc tế là do hành động và tính tình của mỗi cá nhân trong mỗi quốc gia. Trong việc nội chính và sự tiến hóa của một quốc gia, yếu tố quyết định là tính khí của dân tộc. Vì trên cả những luật lệ về sự phát triển kỹ nghệ, còn có một yếu tố quan trọng hơn, tức lối hành động và lối giải quyết vấn đề của mỗi dân tộc. Rousseau không tiên liệu được sự diễn tiến của cách mạng Pháp và sự xuất hiện của nã phá luân, mà Karl Marx cũng không tiên liệu được sự phát triển hiện nay của các lý thuyết xã hội và sự xuất hiện của Stalin. Không phải khẩu hiệu tự do, hòa bình, bác ái, mà là vài nét nào đó trong bản tính của con người xét chung và trong bản tính của dân tộc Pháp xét riêng đã quyết định diễn tiến của cách mạng Pháp. Những dự ngôn của Karl Marx về những sự diễn tiến của cách mạng xã hội đã sai be bét, mặc dù biện pháp của ông rất chính xác. Theo luật luân lý, ông dự đoán rằng cuộc cách mạng vô sản sẽ xảy ra ở nước nào mà nền văn minh kỹ nghệ tiên tiến nhất, mà giai đoạn cấp vô sản mạnh nhất, nghĩa là xảy ra trước hết ở Anh, rồi có lẽ ở Mỹ, ở Đức. Nhưng sự thực là chế độ cộng sản đã được thực nghiệm ở một xứ nông nghiệp như Nga, tại đó giai cấp vô sản không mạnh. Ông đã quên không tính tới yếu tố nhân sự ở Anh và Mỹ, quên cách hành động và giải quyết vấn đề của Anh và Mỹ. Lỗi lầm lớn nhất của một chính sách kinh tế chưa chín mùi là quên không tiên liệu cái bất ngờ trong việc nước. Người Anh coi thường các lý thuyết, nếu cần, còn tìm cách lần lần phá nó nữa. Sự chậm chạp của họ khi dò đường đi, lòng yêu tự do cá nhân, tôn trọng trật tự, nhất là cái lương tri của họ, tất cả những cái đó ảnh hưởng nhiều tới sự diễn tiến các biến cố, còn hơn là những lý luận của nhà biện chứng Đức Karl Marx. Vậy sự phát triển về xã hội và chính trị của một nước rốt cuộc căn cứ vào ý tưởng của cá nhân. Cái tính khí, cái mà ta gọi là thiên tài của một dân tộc rốt cuộc là do toàn thể cá nhân của dân tộc đó tạo thành. Nó chỉ là cách cư xử và hành động của dân tộc đó, cách lựa chọn một thái độ trong một hoàn cảnh nào đó. Các sử gia phái cổ thường nghĩ như Hegel rằng lịch sử một nước chỉ là sự phát triển của một quan niệm, mà sự phát triển đó có tính cách tất nhiên của một cơ giới. Nhưng nếu xét một cách tế nhị, thực tế hơn thì ta thấy phần ngẫu nhiên ở trong đó. Mỗi khi gặp bước nguy nan thì quốc gia phải lựa chọn, mà trong khi lựa chọn luôn luôn có những thế lực, những dục vọng tương phản xung đột nhau. Bên đây chỉ thêm một chút, bên kia giảm một chút là cán cân đã trút về phía khác rồi. Vì mỗi dân tộc thích con đường nào thì theo con đường đó, ghét con đường nào thì bỏ con đường đó. Sự lựa chọn căn cứ vào trào lưu tư tưởng, vào quan niệm đạo đức và vào thành kiến xã hội. Nhìn toàn diện sự biến chuyển của lịch sử nhân loại, tôi chỉ thấy như thủy triều lên rồi xuống, mà khi lên cũng như khi xuống đều là do sự lựa chọn bất thường, không thể biết trước được của con người. Chính vì đó mà Khổng Giáo đem vấn đề bình thiên hạ để liên kết với vấn đề tu thân. Từ đời Tống trở đi, nhà nho nào cũng dùng đoạn dưới đây làm bài học khai tâm cho lớp trẻ mới học. Người xưa muốn làm sáng cái đức sáng ở trong thiên hạ thì trước hết phải trị nước mình. Muốn trị nước mình thì phải tề nhà mình. Muốn tề nhà mình thì phải tu thân. Muốn tu thân thì phải thành cái ý của mình. Muốn thành cái ý của mình thì trước tiên phải trí tri. Trí tri ở chỗ cách vật, vậy xét kỹ, rồi sau cái trí tri mới đến được nơi chốn. Trí tri rồi sau mới thành ý. ý thành rồi sau mới sau tâm mới chính, tâm chính rồi sau thân mới tu, thân tu rồi sau gia mới tề, gia tề rồi nước mới trị, nước trị rồi sau thiên hạ mới bình. Từ thiên tử cho đến người thường, nhất loạt đều phải lấy sự tu thân làm gốc. Cái gốc mà loạn, cái ngọn trị thì không thể có như vậy. Cái thân thì nhỏ mà cành lại to lớn, chưa hề có như vậy. Vật có gốc ngọn, vật việc có đầu có đuôi, biết cái nào trước cái nào sau là gần được đạo rồi đấy.